hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 225, chúng ta ly hôn đi. Góc truyện audio.com, editor, xám, Diêu Hữu Thiên chẳng những muốn anh buông mình ra, còn muốn rời khỏi tình thế khó chịu này. Lạnh, cô thừa rượu chống một tay, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô. Kéo cơ thể đã lột không còn một vật của cô vào trong lòng mình. Nếu như em lạnh, vậy tôi sẽ khiến cho em nóng lên. Nhấc eo, cô bị cậu em của anh dùng sức xuyên qua. Cô kêu lên, ngoài lạnh ra, chỉ có thể cảm nhận được sức nóng của anh. Và cả từng động tác, từng cái vuốt ve của anh. Cơ thể của cô từ lâu đã để anh khai phá cực kỳ rõ ràng. Anh biết đâu là nơi mẫn cảm của cô, nơi nào có thể khiến cô sung sướng. Sự kiểm tra dưới danh nghĩa trừng phạt này, đã sớm để cô chuẩn bị xong. Phẩy, cô hoàn toàn chạy không thoát, cô cho rằng đây chỉ là trừng phạt nhưng không phải. Bởi vì anh không hề dùng bạo lực, nếu những thủ đoạn này có thể gọi là dùng bạo lực. Anh chỉ dùng kỹ xảo của anh, ưu thế về mặt thể lực bẩm sinh, cộng đem sở trường đặc biệt của đàn ông, không ngừng, hết lần này đến lần khác chiếm hữu tất cả của cô. Thậm chí anh không vội tiến công, mà chậm lại, khiến cho lạnh lẽo của cơ thể cô, hòa quyện với sức nóng anh cho. Phẩy, hai tay cô bị trói, không trói quá chặt, anh lo cho cô, cũng không định thật sự tổn thương cô. Nhưng cô cũng không tránh ra được, Diêu Hữu Thiên im lặng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Cảm giác cho dù lúc này nói gì cũng rất mệt mỏi. Bọn họ đã đi đến bước ngày hôm nay như thế nào? Cô không biết cũng không rõ. Khuôn mặt anh Tuấn, phóng đại trước mặt cô, cánh môi bị anh hơi dùng sức cắn một cái. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh, lúc này ánh mặt trời trên mặt anh đã sớm biến mất không thấy nữa. Chỉ có sự tà ác và tàn nhẫn, tôi thế này, em có sướng không? Một cú thúc sâu, cô hoàn toàn nói không ra lời. Phẩy, nhưng cô thừa rượu sẽ không dừng tay như vậy, anh ta có từng đụng vào em như vậy không? Hay là thế này, không phải em chê tôi bẩn sao? Bây giờ thì sao, vẻ mặt mê say đó của em, là vì ai? Rút ra, lại thêm một cú, nói thử xem, rốt cuộc là ai bẩn, anh không tài nào giải thích được tâm trạng của mình, cô vừa liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, vừa chê anh bẩn. Phẩy, anh bẩn, anh tự nhận sạch sẽ hơn cô nhiều, từ lúc kết hôn với cô đến giờ cơ thể của anh chưa từng đụng vào người phụ nữ nào khác. Từ khi yêu cô đến giờ, trong lòng anh chưa từng nghĩ đến người phụ nữ nào khác. Nhưng cô thì sao, cô đối xử lại với mình thế nào? Hết lần này đến lần khác Triệu Bách Xuyên, Chiến Ly ong bướm bên cạnh hình như vĩnh viễn không biến mất một ngày nào. Phẩy, cho dù là bây giờ anh muốn trừng phạt cô, nhưng cũng không muốn thật sự tổn thương cô, bởi vì không đành lòng. Anh lại lùi thêm một bước trong cuộc hôn nhân này, một lần nữa mất đi ranh giới cuối cùng của mình, nhưng cô thì sao? Lúc nào cô cũng tách khỏi anh, cho dù là trước kia hay là hiện tại. Sự thoải mái của cô khiến anh cảm thấy không tài nào chấp nhận. Anh không thể chịu được mình đã toàn tâm toàn ý, mà cô lại chỉ xem anh là người qua đường. Phẩy, anh càng không chịu nổi, trong lòng cô còn có một người đàn ông khác. Cơ thể liên tục va chạm, trái tim lại càng cách càng xa. Bóng đêm càng đậm, Diêu Hữu Thiên gần như không ngừng chìm nổi trong sự quấn quýt vô hạn. Mỗi lần cô cho rằng mình sẽ rơi xuống khỏi đám mây, anh lại đưa cô lên một ngọn núi cao khác. Cô bồng bềnh trên không trung, hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Tất cả đã sớm mất. Góc truyện audio.com, khống chế, bóng đêm càng sâu, kích tình càng nồng đậm, ý thức của Diêu Hữu Thiên phân tán trong một thời gian ngắn ngủi, không còn thuộc về cô. Cơ thể bị ra vào không ngừng, anh mang đến cho cô khoái cảm giống như mưa rền gió dữ. Nhưng gió bão có mãnh liệt hơn nữa, cũng có lúc dừng lại. Khi bóng đêm tối dần, khi sóng dậy trên người mình rút đi, khi lý trí của cô áp đảo được cảm giác của cơ thể. Ý thức của cô từ từ trở về. Phẩy, ánh mắt hơi mê man, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Trần phòng tổng thống là bầu trời màu xanh lam, ánh đèn u ám tỏa ra ánh sáng màu lam, thỉnh thoảng có vì sao lóe sáng. Lúc trước nhìn thấy thiết kế này, vẫn luôn cảm thấy rất hoàn mỹ. Nếu có người đến khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, vào ở phòng tổng thống, ban ngày, thỏa thích vui đùa ở đây, ban đêm, đi ngủ dưới sự biến hóa của ánh sáng sao trời biển cả. Lãng mạn mà lại đầy chất thơ. Phẩy, lúc này cô lại không có lòng dạ nào thưởng thức, tứ chi vô lực, cơ thể mỏi nhừ. Những cảm giác này là anh mang đến cho cô, cà vạt trên tay đã sớm được anh cởi ra, cơ thể cô dường như đã trở thành không phải của cô. Tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm khiến đôi mắt cô từ từ có tiêu cự trở lại. Cô nghe âm thanh đó, sau đó cảm thấy đối phương đã rời khỏi phòng tắm ra ngoài. Hơi nước bốc lên và hơi nóng sau khi tắm lững lờ trôi trong không khí làm cô quay mặt đi. Không bất ngờ chút nào đã đối diện với đôi mắt cô thừa rượu. phẩy, cổ họng hơi chát, cô nuốt nước bọt, động tác đơn giản lại khiến cho cổ họng của cô khó chịu một hồi. Hít sâu, đè nén cơn khó chịu xuống, giọng nói phát ra hơi khàn khàn. Cố Thừa Diệu, chúng ta ly hôn đi. Cố Thừa Diệu trên eo chỉ quấn khăn tắm, vừa mới đi ra từ phòng tắm, đôi mắt quét qua mặt Diêu Hữu Thiên như lưỡi dao. Em nói cái gì? Diêu Hữu Thiên nhắm hai mắt lại, cô rất mệt, cực kỳ mệt. Cô biết, có lẽ Cố Thừa Diệu yêu cô. Phẩy, cô cũng biết, cô yêu Cố Thừa Diệu. Thế nhưng cuộc hôn nhân nghi ngờ lẫn nhau, hoàn toàn có một chút tin tưởng nào này, cô đã không kiên trì tiếp được nữa. Hôn nhân của bọn họ từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Mà sai lầm lớn hơn của cô chính là vào lúc Cố Thừa Diệu đề nghị ly hôn, vẫn ăn nói khép nép muốn cứu vãn. Cô đặt tôn nghiêm của mình xuống, giải thích hết lần này đến lần khác. Cuối cùng chỉ có được sự nghi ngờ của anh. Trái tim rất mệt, vô cùng mệt, chuyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Bây giờ cô đã không muốn tiếp tục nữa rồi. Phẩy, tôi nói, chúng ta ly hôn đi. Giọng nói của Diêu Hữu Thiên, khô khốc. Tôi mệt rồi, lời nói chưa dứt cô nhắm hai mắt lại. Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Có một số chuyện có thể kiên trì, có một chuyện lại không thể nào kiên trì. Tình cảm của cô đối với Cố Thừa Diệu đi đến ngày hôm nay, đã không tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Bên cạnh có thứ gì đó lướt qua như một cơn gió, giây kế tiếp hơi thở thanh mát sau khi tắm mà người đàn ông mang theo phả vào mặt. Cằm bị anh nắm lấy, cô không thể không mở mắt đối diện với đôi mắt Cố Thừa Diệu. Phẩy, trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sắc bén mang theo chút tức giận, khóe môi nhếch lên, anh để lộ nụ cười chế giễu. Vội vã đến bên cạnh người tình của em cho rằng tôi cho phép, tên điên, gocchuyenaudio.com, nhạt nhẽo, ngay cả giải thích Diêu Hữu Thiên cũng lười. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi muốn ly hôn, nằm mơ, hơi thở anh phun ra kéo theo giận dữ trong giọng nói của anh, không khách khí chút nào mà cắt đứt vọng tưởng của cô. Diêu Hữu Thiên, cả đời này, em chỉ có thể là cô Cố. Muốn ly hôn, trừ phi tôi chết. Phẩy, Cố Thừa Diệu, cổ họng Diêu Hữu Thiên khô đến khó chịu, cô vốn sợ lạnh. Dày vò hơn nửa đêm, cô có chút váng đầu. Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Cũng buông tha cho chính anh. Cố chấp lấy sự rối rắm như vậy, anh không cảm thấy vất vả sao? Anh không mệt sao? Ánh mắt Cố Thừa Diệu càng lạnh hơn, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mệt mỏi trên mặt Diêu Hữu Thiên. Cô mệt mỏi với mối quan hệ này. Trước đây lúc đòi sống đòi chết phải gả cho anh, sao không thấy cô nói mệt? Phẩy, trước đây lúc anh muốn ly hôn cô sống chết không chịu, sao không nói mệt? Bây giờ có tình cũ rồi, bắt đầu nói mệt, là mệt mỏi, hay là muốn trở về bên cạnh tình cũ? Nheo mắt lại, ánh mắt anh mang theo sự tàn nhẫn gần như muốn giết chết tất cả. Cả đời này, tôi cũng sẽ không buông tha cho em. Diêu Hữu Thiên, bỏ ý nghĩ đó đi, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với em. Bỏ lại câu này, cũng không nhìn phản ứng của Diêu Hữu Thiên nữa, đi tới tủ treo quần áo trước lấy quần áo ra mặc vào. Xoay người rời đi mà không quay đầu lại, để lại Diêu Hữu Thiên đối mặt với căn phòng hiu quạnh. Trong lòng bất đắc dĩ một hồi, thở thật dài. Giữa bọn họ, đến khi nào mới kết thúc, nói cho cùng Cố Thừa Diệu cũng nghĩ cho Diêu Hữu Thiên, không làm quá. Không muốn ở cùng một chỗ với Diêu Hữu Thiên nữa, sợ mình không khống chế được lại làm tổn thương cô. Đi ra khỏi phòng, gió lạnh thổi, đã bình tĩnh hơn không ít. Bên ngoài gió rất lớn, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh nhưng lại không cảm thấy lạnh chút nào. Bữa tiệc đã kết thúc, khách khứa cũng top 5 top 3 đi về. Tại đài phun nước ở vườn hoa của khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, anh nhìn thấy Luna đang định rời đi. Ánh mắt lóe sáng, anh nhấc chân đi về phía cô ta. Phẩy, nhìn khuôn mặt đã trang điểm lại, đối phương khoác một chiếc áo khoác lông lớn, hình như còn sợ lạnh, hai tay kéo chặt áo khoác. Lúc nhìn thấy Cố Thừa Diệu trước mặt cô ả ngẩn ra, ngay sau đó có chút xấu hổ cười cười. Chuyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Cậu ba, Cố Thừa Diệu không nói hai lời vươn tay ra, ánh mắt lạnh băng mà không mang theo chút cảm xúc nào. Lấy ra, cái gì, Cố Thừa Diệu không nói lời nào, chỉ vào cổ tay cô ta. Luna không cười nổi, có chút dè dặt nhìn Cố Thừa Diệu, hành động khiêu khích Diêu Hữu Thiên vừa nãy của mình, anh sẽ nghĩ thế nào? Cậu ba, tôi không phải tôi cố ý, tôi chỉ là... Phẩy, lấy ra, Cố Thừa Diệu không hề muốn nói nhảm với cô ta. Luna đành phải tháo đồng hồ trên tay xuống, đưa tới trước mặt Cố Thừa Diệu. Cậu ba, tôi thật sự không phải cố ý đi kích động vợ anh, chỉ là lúc ấy nhìn thấy, vợ anh đã tức giận rồi. Tôi không có ý đồ gì với anh, tôi biết rõ anh là người trong lòng của Yên Nhiên, sao có thể cướp người với cô ấy được. Tôi ta cũng chỉ là, không cần giải thích nữa. Cố Thừa Diệu không muốn nghe những lời này. Luna có ý đồ với mình hay không, có ý định gì, anh biết rất rõ. Cho dù cô có ý đồ với tôi cũng vô ích. Ý chí, gocchuyenaudio.com của anh rất kiên định, sao có thể bị loại người như Luna quyến rũ được. Vậy cậu ba anh vừa rồi náo loạn một trận như vậy, thật ra không phải Luna không xấu hổ, cô ta đúng là có lòng muốn chọc giận Diêu Hữu Thiên. Anh đang giận tôi sao? Ôi, tôi thật sự không có ý khác, tôi chỉ muốn xả giận cho Yên Nhiên mà thôi. Phẩy, dù sao người phụ nữ đó đã đoạt lấy vị trí của Bạch Yên Nhiên, cũng chỉ là có gia thế tốt lại có thể lấn áp người khác. Cô ta theo dõi Diêu Hữu Thiên không chỉ vì Bạch Yên Nhiên, cũng là vì chính mình. Nếu như không có cô, nhất định Bạch Yên Nhiên vẫn ở bên Cố Thừa Diệu, ít nhiều gì mình cũng có thể vét được một chỗ tốt, đâu giống như bây giờ. Cố Thừa Diệu hoàn toàn không nghe thấy lời Luna, ánh mắt anh rơi vào hai bóng người đứng dưới hành lang, ở đầu bên kia vườn hoa. Chiến Ly và Diêu Đại Phát, phẩy, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Đang nói chuyện gì? Chiến Ly, không phải là muốn đánh bài thân tình với Diêu Đại Phát, để ông đồng ý cho Diêu Hữu Thiên ở bên cạnh anh ta chứ? Cố Thừa Diệu nheo mắt lại, dù thế nào cũng không nghĩ ra động cơ của hai người. Anh nhớ lời Diêu Hữu Thiên kể, khoảng thời gian cô và Chiến Ly từng có. Tình yêu ngây ngô trẻ tuổi ngu ngốc năm xưa, không cần nói, làm đến mức bỏ trốn, nhất định là ba mẹ không đồng ý. Nếu như Chiến Ly là con riêng của nhà họ Chiến, vậy đã nói rõ thân phận địa vị lúc đó của anh đều khiến Diêu Đại Phát xem thường. Bây giờ thì sao? Phẩy, Chiến Ly nhảy lên thành một trong số những người đảm đương trọng trách của nhà họ Chiến. Tay nắm 30% cổ phần của Chiến Thị, Diêu Đại Phát hiện giờ có phải cũng sẽ cân nhắc một chút, nếu như người mà con gái yêu vẫn là Chiến Ly, người làm cha là ông, cũng sẽ tác thành cho bọn họ. Tại sao bọn họ không nghĩ một chút, mình và Diêu Hữu Thiên chính là vợ chồng, chỉ cần anh không muốn, ai cũng không thể khiến anh và Diêu Hữu Thiên ly hôn. Tầm mắt chuyển đi, anh nhìn thấy Diêu Đại Phát vỗ vỗ vai Chiến Ly, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Khoảng cách quá xa, không nghe được đối phương nói cái gì, thế nhưng thái độ của ông, Cố Thừa Diệu sẽ không nhìn nhầm. Phẩy, nghĩ đến hiểu lầm trước đó của Diêu Đại Phát đối với mình, ánh mắt Cố Thừa Diệu lại tối đi một lần nữa. Cậu ba Luna cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Thừa Diệu. Anh, lúc này Cố Thừa Diệu mới phản ứng lại, Luna vẫn còn ở đây. Ánh mắt quét qua khuôn mặt diễm lệ, và cả vẻ tham lam tận sâu trong mắt cô ta. Anh đột nhiên mỉm cười. Lần trước cô nói, cô muốn nhận vai trong một bộ phim mới. À, vâng, Luna có chút kinh ngạc, không biết Cố Thừa Diệu có ý gì. Phẩy, nhìn thấy người đàn ông bên kia không? Cố Thừa Diệu chỉ về phía Chiến Ly, cô đi đến gần anh ta tốt nhất là có thể chụp được một vài tấm hình hai người ở cạnh nhau. Sau khi chuyện thành công, cho dù cô muốn đóng vai chính trong bộ phim nào tôi cũng có thể giúp cô. Luna ngẩn ra ánh mắt nhìn về phía anh chỉ, ở đó có hai người đàn ông đang đứng. Một lớn tuổi, một trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia không phải là người vừa nãy bảo vệ Diêu Hữu Thiên sao? Cậu ba độ khó này cũng quá lớn rồi, cô có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì. Trong mắt Cố Thừa Diệu lóe lên ánh sáng khát máu. Phẩy, anh không tin, có bằng chứng Chiến Ly và người phụ nữ khác ở bên cạnh nhau. Diêu Hữu Thiên vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh ta. Cách chương.